chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 27, Hắc Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống là do ta nắm giữ, đã đến thời khắc chín mùa rồi, thời khắc ta mong đợi nhật thực toàn cầu. Chỉ cần tập hợp đủ các thủ lĩnh và linh hồn, ngày đó đứa cháu ngoan của ta trỗi dậy, giữa trái đất và thế giới pháp thuật, cả hai sẽ hòa nhập vào nhau, tạo lên một thế kỷ mới chỉ mình ta nắm giữ. Cuối cùng cũng đến 12 giờ, các pháp sư của chúng ta cuối cùng cũng có thể về. Hai, tạm biệt trái đất, ta về đây, nó mỉm cười rồi đi vào cánh cửa, từng người cũng theo sau, chỉ còn Kaito và Kanto. Lúc Kanto bước vào, đôi môi liên nở một nụ cười bán nguyệt khiến cho Kaito không khỏi cẩn trọng. Cái gì thế này? Tại ngôi trường, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Cả ngôi trường hùng vĩ bỗng chốc tan hoang, mọi vật đều bị đổ nát, những hàng khói đen nối tiếp nhau tạo lên một khung cảnh ghê rợn. Không một bóng người, đôi chân nó run run, cả người lạnh toát nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Tại sao chỉ trong một ngày mà ngôi trường lại có thể u ám thế này? Tất cả năm người cảnh giác thăm dò tình hình, ngôi trường đã bị phục kích. Ellen ngó nghiêng, khuôn mặt lơ đãng ngày nào trở lên nghiêm túc lạ thường. P.S. phục kích, nó cắn môi, ngưỡng cảnh này chỉ có trong phim, không ngờ ngoài đời thực cũng có. Điều này đối với một người như nó không khỏi cảm giác ghê sợ. Nó bỗng đứng khựng lại, nỗi sợ lớn lao đã làm cả người nó tê liệt. Nhỡ có phục kích phi ra, giết chết nó ngay tại đây. Bỗng, một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay nó. Cảm giác sợ hãi bỗng tụt xuống đáng kể. Tới phòng dự bị xem, Kaito nhanh chân bước đi. Bàn tay giang ra đan xen vào các ngón tay nó dắt theo. Phòng dự bị, nó chưa từng thấy căn phòng này. Rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Tất cả mọi người đều ở đây, nhưng, họ đều không có ý thức. Emma cậu có ở đây không? Emma à, nó hoảng hốt chạy khắp phòng quanh tìm kiếm. Tại sao mọi người lại thành ra thế này, Emma đâu rồi? Đừng làm ồn, một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc phát ra. Nó nhìn theo, đức vua, bên cạnh là hoàng hậu và vài cận thần mạnh khác. Tiếp còn có hiệu trưởng và ông lão, cha, Ellen và Kaito, nhi thần bái kiến đức vua. Sự việc này rốt cuộc là sao vậy? Nó cuống lên hỏi vội, không thèm để ý phép tắc gì cả. Tất cả mọi người cũng không để ý, là bọn pháp sư bóng tối phải không? Ellen hoài nghi, không, là một nhóm hắc phủ. Hiệu trưởng nghiến răng, hắc phủ, thế cuối cùng là sao lão hiệu trưởng? Nói giúp cái, nó nổi nóng hét lên. Cách đây 50 năm, có một phần nhỏ trong xã hội nghĩ rằng trái đất và thế giới pháp thuật phải ghép lại làm một. Loài người sẽ là nô lệ cho chúng ta. Và trong đó, có Akalaon đứng đầu chủ ngã này và đặt hội là hắc phủ. Ông lão Leo khàn giọng kể lại, quá đáng quá mà, nó hét lên, dù thế nào thì điều này hoàn toàn là sai trái. Bởi vậy, nữ hoàng Elika hoàn toàn phản đối, nhưng Akalaon không nghe theo, hắn bắt cóc tất cả bốn pháp sư đại diện bốn hệ. Lấy hết toàn bộ linh lực của họ, nhờ vậy mà hắn trở lên mạnh gấp nghìn lần nữa, hoàng cũng chẳng là đối thủ của hắn. Nhưng để sáp nhập hai vào một cần có sự tác động của nữ hoàng. Biết vậy, nữ hoàng đành gỡ bỏ vương niệm trốn vào thế giới loài người. Trong lúc trốn chạy, người đã phải lòng một chàng trai loài người. Vì vậy người đã lập kết giới, và sống cùng với người con trai đó, đã sinh ra một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phòng đứa bé bị Akalaon bắt cóc, người giao hết toàn bộ pháp thuật của mình vào người con bé để bảo vệ nó. Nhưng không may, Akalaon đã lợi dụng đứa con đó, lấy một sợi tóc của con bé, nhờ đó hắn phá bỏ đờ si kết giới bắt nữ hoàng đi. Nữ hoàng vì không muốn trái đất bị diệt vong liền nhân lúc hắn sơ sài đâm một nhát, hắn điên cuồng một trường đánh chết nữ hoàng, khi đó, không còn ai khác, ngài đành phải dùng hết sức lực phong ấn Akalaon vào thân thể đứa con mình thương yêu nhất của. Cùng lúc đó, sức mạng của bốn pháp sư mạnh đại diện cũng văng ra được cất giấu trong tứ bạch kiếm của nữ hoàng và mỗi thanh bay về một hướng. Và, mọi chuyện kết thúc từ đó, đứa con của nữ hoàng cũng không biết ra sao. Hội hắc phủ cũng dần bị quên lãng, nhưng ta không ngờ. Bây giờ chúng lại lớn mạnh và bắt đầu lập lại lịch sử. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt ông Leo. Hiện tại bây giờ, viên đá chi linh đã đỏ lên. Báo hiệu rằng bốn pháp sư đại diện đã tập hợp lại với nhau. Trong đó có cả đứa con của nữ hoàng. Bọn hắc phủ cũng đánh hơi được điều này. Bây giờ có vẻ đang thu thập linh hồn của các pháp sư để hiện tế cho đất trời trong ngày sáp nhập ngày nhật thực toàn phần. Hoàng đế nói lên mấu chốt của câu chuyện, trên trán khẽ nhăn lại. Biết hiện một điều huyền bí, tất cả căng thẳng khi nghe câu chuyện, bàn tay bé nhỏ của nó khẽ nắm chặt, khuôn mặt đỏ ngòm lên vì tức giận, trên đôi môi nhỏ nhắn khẽ phát ra từng câu nói chắc nịch. Tôi chẳng cần biết bọn chúng như thế nào, nhưng một khi đã đụng đến Emma và toàn thể mọi người, tôi quyết không bỏ qua. Nhìn biểu hiện đó của nó, ai ai cũng đồng lòng nhất trí. Khánh Phương, tôi đi theo cô. Dù cho thế nào tôi cũng phải cứu lấy em gái mình. Timmy nắm lấy bờ vai đang run lên của nó. Em gái là thứ duy nhất cô luyến tiếc trên đời này. Vậy mà, bọn hắc phỉ đáng chết đã. Nghĩ đến đây, Imi lại nhìn tới người em đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Bàn tay nắm chặt đến bật máu. Hiện tại chúng ta chia làm hai nhóm. 5 người các ngươi đi tìm 4 Thanh Thanh Bạch Kiếm và bảo vệ chúng. Còn ta và ông Leo sẽ đi giải quyết hội nhóm kia. Còn những người còn lại, bảo vệ Hoàng hậu và Hoàng đế. Hiệu trưởng nhanh chóng phân công. Khánh Phương, đi đương hãy bảo trọng. Đây, vòng pháp thuật, có thể giúp bay dược. Còn đây, gậy mộc sư, có nó như có một người chữa bệnh. Ta chỉ còn nhường này. Tất cả dụng cụ ma pháp trên vùng này đều bị lấy cắp. Các ngươi phải cẩn thận. Leo bước tới chỗ nó bảo ban như một người nuôi dưỡng. Nó nắm chặt lấy 2 dụng cụ ma pháp môi mím chặt. Đây là một trận chiến thật sự có liên quan đến toàn thể nhân loại. Một người vô dụng như nó cuối cùng cũng có thể dũng cảm mạng mẽ chiến đấu. Nó gật đầu đầy kiên quyết. Emma, người bạn đầu tiên trong cuộc đời nó nhất định phải cứu được Emma. Thời kỳ hỗn loạn sắp diễn ra, không ai có thể tránh nổi cái gọi là định mệnh. Cách chương.